Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Tự nhiên chi lực không có chỗ xuống tay. Mao Tensei sự kiện qua đi, làm Bulbasaur dưới tay được lợi lớn nhất Pokemon. Zapdos lĩnh ngộ phong lôi chi lực, đồng thời nhất cử đột phá thiên vương cấp, đạt đến huấn luyện gia nói tới quán quân cấp. Zapdos cũng không phải là giữa thiên địa chủng tộc số lượng duy nhất Pokemon. Theo chủng tộc số lượng gia tăng, khác biệt Zapdos cá thể tầm đó thiên phú tiềm lực cũng có được lớn vô cùng khác biệt. Có thiên phú tiềm lực, thần thú trong huyết mạch pháp tắc truyền thừa ẩn nấp lấy khó mà kích phát. Không có thần thú chuyên môn cường lực tuyệt chiêu, không có thân thể cường hãn tố chất, chủng tộc giá trị cũng chỉ có 580. Giống ba thần điểu, ba thánh thú loại này cấp thấp thần thú chủng quần bên trong, thiên phú cũng không xuất chúng cá thể, thậm chí còn không sánh được giống Dragonite, Garchomp, Salamon, loại này chuẩn thần bên trong thiên phú sắp xếp trung thượng. Phải biết đối phương chủng tộc giá trị thế nhưng là 600. Bulbasaur dưới tay cái này Zapdos, tại Zapdos cái này thần thú chủng quần bên trong, cũng không tính thiên phú cỡ nào xuất chúng cá thể. Thiên phú cao thực lực cường đại ba thần điểu, đoán chừng phải tính Orin Archipelago bên trong, Saoti Island bên ngoài trưởng khống thiên địa khí tượng chi lực quyền hành. Có được ti trước ba con thần điểu, Zapdos thiên tư cũng không xuất chúng. Tại Bulbasaur cái này dưới tay yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp trong đội ngũ, làm thần thú Zapdos cũng không có quá lớn ưu thế. Dựa theo Bulbasaur đối với nó quy hoạch huấn luyện tiết tấu, lĩnh ngộ lôi điện tự nhiên chi lực chậm rãi rèn luyện thân thể. Sau đó giống lên nói như vậy, giống một cái thích hợp nó tu luyện hoàn cảnh, chậm rãi chờ đợi pháp tắc ngộ hiểu thời cơ, sau đó đột phá đến quán quân cấp. Chỉ là không nghĩ tới trước đó Mao Tensei sự kiện bên trong, nguyên bản sẽ đem Bulbasaur bọn hắn toàn bộ hủy diệt đi thiên phạt, kinh khủng thiên địa uy áp dưới, vậy mà để Zapdos trong cơ thể lôi điện chi lực cùng gió bão chi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ có như thế, tại thiên phạt uy áp kích thích dưới, Zapdos thần thú trong huyết mạch cất giấu pháp tắc truyền thừa lại bị hoàn toàn kích hoạt. Lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ dẫn động phong chi pháp tắc cùng nhau tăng lên. Hai loại sức mạnh lại hoàn mỹ dung hợp thành phong lôi chi lực, lột xác thành phong lôi chi lực. Nói là hỗn hợp đã không thỏa đáng, loại này hỗn hợp cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Lôi điện chi lực cùng gió bão chi lực phảng phất lẫn nhau trời sinh liền hỗ trợ lẫn nhau. Loại này biến dị mà sinh ra hỗn hợp lực lượng pháp tắc, để thao túng lôi điện chi lực Zapdos, biến thành trưởng khống phong lôi chi lực phong lôi thần điểu. Bây giờ Zapdos lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc đã lĩnh ngộ đến phi thường sâu. Nếu như cái này hai đạo pháp tắc lĩnh ngộ có thể dùng thanh tiến độ biểu thị, đoán chừng hiện tại hai đạo pháp tắc lĩnh ngộ ít nhất là 90%. Nắm giữ dung hợp lực lượng pháp tắc Zapdos vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực, bây giờ tại thần thú vòng tròn bên trong đã coi như là hàng đầu trình độ. Zapdos lĩnh ngộ lôi điện chi lực cùng gió bão chi lực, các loại tính chất đều hết sức rõ ràng. Cuồng bạo lôi điện chi lực, tứ ngược gió bão chi lực, hai loại sức mạnh đều phi thường am hiểu công kích, đồng thời tốc độ cũng rất nhanh. Chờ lần này liên minh đại hội kết thúc về sau, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, bằng vào bây giờ đối hai loại sức mạnh lý giải, Bulbasaur có lòng tin để Zapdos thực lực lần nữa tăng lên. Bất quá so với Zapdos bên này tiền đồ một mảnh bằng phẳng quang minh, Bulbasaur dưới tay cái khác Pokemon liền lộ ra khó giải quyết rất nhiều. Scizor còn tốt, vô luận là bây giờ cùng cộng hưởng theo gió bão chi lực, vẫn là tương lai muốn lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, có Zapdos hỗ trợ, ngược lại không đến nỗi không có đầu mối. Bidro bên này tình huống cũng còn tốt. Hắc ám chi lực đặc tính ngược lại cũng không phải khó hiểu như vậy. Nhưng là Volcarona liệt dương chi lực, Butterfree tinh thần chi lực, Ribome mặt trăng chi lực. Cái này ba loại tự nhiên chi lực có cái gì đặc tính? Làm sao đem vận dụng đến chiến đấu bên trong? Bussora thật đúng là không có chỗ xuống tay. Bất quá trên thực tế Bussora dưới tay một loại Pokemon lĩnh ngộ tự nhiên chi lực bên trong. Zenga lĩnh ngộ được thứ nguyên không gian chi lực mới là duy nhất làm cho Bussora luôn luôn một loại lực lượng. Vô luận là không gian lực lượng vẫn là thời gian lực lượng. Đây đều là Bussora ngoại trừ hô sinh mệnh thiên phú lực lượng bên ngoài. Tiếp xuống muốn nắm giữ lực lượng, không chỉ là vì thực hiện đối to lớn Dragon Knight hứa hẹn, đưa nó đưa về đến siêu viễn cổ thời đại nó đồng bạn bên người. Đồng thời cũng là hắn truy cầu cao hơn lực lượng làm nền. Từ từ sẽ đến đi. Thân thể tựa vào bên ngoài túc xá bên cạnh ban công trên lan can. Trên bầu trời mặt trăng giống một chiếc sương mù đèn, đem toàn bộ Indigo Plateau chiếu rọi đến mông lung tựa như ảo mộng. Bussora suy nghĩ xuất thần trong lòng cảm thán đến. Hắn hiện tại mới 12 tuổi. Hắn bây giờ đã đạt đến thường nhân cả một đời đều khó mà với tới độ cao. Từ trên thân hô phục chế sinh mệnh lễ tán năng lực thiên phú. Tuổi thọ đối với hắn mà nói đã không còn là vấn đề. Tiếp xuống hắn có nhiều thời gian tăng lên thực lực của mình. Đồng thời giúp dưới tay Pokemon tăng cường thực lực. Đừng để bị lạnh, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Từ trong phòng đi ra Misty một bên ấm giọng nói. Một bên đem một kiện áo khoác choàng ở trên người hắn. Tốt, nhéo nhéo Misty ấm áp mềm mại tay. Đem giai nhân nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Cái mũi nhẹ nhàng chống đỡ tại đối phương trên gáy, trên sợi tóc mùi thơm để hắn kìm lòng không được say mê trong đó. Có này giai nhân, còn cầu mong gì, huống chi bây giờ hắn không chỉ có được Misty, hắn còn có được Erika cái này hồng nhan chi kỷ. Không biết là đời trước tích đức, vẫn là một thế này thượng thiên đối với hắn cần cù ngợi khen. Bussora đều đối dưới mắt sinh hoạt phi thường hài lòng. Đêm đã khuya, tại Bussora quay người trở về phòng lúc nghỉ ngơi, đối diện cung cấp tuyển thủ nghỉ ngơi lầu ký túc xá. Vẫn như cũ còn có rất nhiều trong cửa sổ đèn là lóe lên. Ngày mai sẽ là năm nay Liên minh Đại hội 16 tiến top 8 so tài. Rất nhiều ngày mai có chiến đấu tuyển thủ, lúc này còn cố gắng thu tập đối thủ tư liệu. Vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh, lại là một cái sáng sớm tốt đẹp, mặt trời mới mọc, làm toàn bộ Kanto địa khu địa thế cao nhất địa khu. Indigo Plateau bên trên sớm liền bị mặt trời mới mọc nhuộm đến kim hồng một mảnh. À tương đương, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, mặc dù Kanto địa khu vĩ độ cũng không cao. Dù cho Indigo Plateau loại này cao độ cao so với mặt biển địa khu, vẫn không có tuyết rơi. Bất quá một trận gió sớm thổi qua, đang đánh ngáp tay cô cảm thụ một trận ý lạnh nhịn không được cũng rụt cổ một cái. Hôm nay tổng cộng chỉ có 8 trận đấu. Sao ta, Kazuki hai cái xếp tại phía trước, Bussora xếp hạng thứ 3 trận. Mà ngay sau đó trận thứ 4 liền xem như Taiko cùng Cross đối chiến. Ash cùng Richie đối chiến thoáng dựa vào sau một điểm tại thứ 6 trận. Đến phòng ăn xong điểm tâm. Misty, Erika, Kinsawara tiến vào người xem thông đạo. Mà đã bị đào thải Yamato. Bây giờ cũng chỉ có thể đi người xem ra trận thông đạo. Chờ một lúc tranh tài. Mọi người nhất định phải cố lên nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang theo mấy người đồng bạn chúc phúc. Bussora sau cái lần nữa bước vào tranh tài đại hội trận. Mọi người tới đến tương đối sớm. Tranh tài còn không có chính thức bắt đầu. Bên ngoài sân là lục tục ngo ngoe vào sân đang quan chiến tịch ăn vị người xem. trên sân vẫn chỉ là một ít công việc nhân viên tại làm sân bãi cuối cùng kiểm trắc. Giúp sao ta cùng Kazuki phân tích một chút hai người bọn hắn buổi sáng tranh tài đối thủ. Hai cái đối thủ đều là tham gia qua một hai lần liên minh đại hội huấn luyện ra. Có thể đi đến một bước này, thực lực kia tuyệt đối là không thể khinh thường. Hai người các ngươi cố lên nha. Kim hồng mặt trời mới mọc càng lên càng cao. Buổi sáng tranh tài tại 9 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Mà trận đầu chính là sao ta tranh tài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.